Chương 271, hồ đồ ở sủ kẹ lần nữa hành động, the Z hỉ đẹp lít bản án. Địa cầu sẽ không là bởi vì bất cứ người nào ngừng chuyển động, kỳ gì gã bị nạ rủ tổ một câu cố sự nói đến kém chút sụp đổ, sau đó nhận tội vào tù. Ngày thứ hai cũng không có người nào biết, nạ rủ tổ cùng rột trọng điểm hoài nghi hồ đồ ấy sủ kẹ, vậy cũng không quan trọng, ghiên bọn hắn vì tìm hồ đồ hải đệ mì mà phát sinh đối thoại, cũng giống vậy sẽ không khiến cho cái gì gợn sóng. Ngày thứ hai vẫn như cũ là ánh nắng tươi sáng, tất cả hắc ám, âm mưu, tính toán, công thủ tất cả đều giấu ở trong bóng tối. Sáng ngày thứ hai, đối với thế giới này tuyệt đại đa số người tới nói, cũng chỉ là phổ thông một ngày mà thôi. Bất quá, đối với mò gì cổ gõ rổ tới nói, hôm nay hẳn là xui xẻo một ngày. Thật là, đến cùng đang suy nghĩ gì a, hiện tại mới buổi sáng mấy điểm. Luôn luôn 9 điểm không lộ 9 điểm trước đó vẫn chưa tỉnh lại mò gì cổ gọ rổ, tại sớm như vậy thời điểm, thế mà an vị tại trong quán cà phê xem báo chí đương nhiên là ngựa báo. Khó được chủ nhật, vừa định quên mất ngày hôm qua xui xẻo thời gian. Kỳ thật chính là chuẩn bị đi cược đua ngựa, tại bồ rổ quán cà phê uống chén cà phê nóng hưởng thụ thời gian nhàn nhã thời điểm, vì cái gì ngươi biết trong này a mò gì cổ gọ rổ có chút giảm xuống báo chí. Hai mắt khó chịu nhìn xem ngồi tại mình đối diện thanh tú thiếu niên. Hồ đồ ấy sủ kẹ. Mò gì cổ gõ rồ hôm nay sở dĩ có thế dậy sớm như thế, thật đúng là may mắn mà có cái này mắt mèo tiểu tử. Cú nở dê không có gì không tốt nha, gian cười híp mắt nói ra, không có chút nào sinh khí, đừng như thế vô tình nha, nói bất cứ lúc nào đều hoan nghênh tới chơi người là ba ba người đi. Tóc hơi dài một chút, lộ ra trắng non cái chán. Tướng mạo không hiểu thấu dáng dấp có chút giống sở nổ cổ người nữ phục vụ bưng tới cà phê cùng hồng trà. Cà phê là mấy người bọn hắn, mà hồng trà thì là nạ rủ tổ. Đêm qua tại bệnh viện bồi dồn hàn huyên một hồi đằng sau, nạ rủ tổ về nhà bồi cả rủ hạ chơi một buổi tối tạo tiểu nhân cho chơi. Kết quả qua 12 giờ mới ngủ, bất quá, buổi sáng hôm nay nghe được hố đồ sủ kẻ lại đi tìm gian bọn hắn, cho nên nạ rủ tổ liền lập tức xe bay đến đây. Tiểu tử này khắp nơi lộ ra quỷ dị, không tự mình sang đây xem gấp một điểm thật đúng là không được. Nhưng là a, hiện tại mới buổi sáng 7 giờ, bất kể thế nào đều quá sớm đi. Mò gì cổ gõ rồ bất đắc dĩ buông xuống ngựa báo, bưng lên chén cà phê uống một ngụm, mà hồ đồ ở sủ kẻ rốt cục nói một điểm vật có ý tứ. Kỳ thật hôm nay ta là có thú vị bản án muốn nói. Bản án mò gì cổ gõ rồ lấy làm kinh hãi, cà phê đều kém chút phun ra ngoài. Thù lao đây người ủy thác là kẻ có tiền sao không? Cái kia ta chỉ là tại trên mạng tìm được tương đối giống như là bản án bộ dáng website, không có người ủy thác, cho nên không có thù lao. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Cái kia mặt hướng dáng dấp có điểm giống sờ nổ cầu người nữ phục vụ xoay người cúi đầu, đưa tiễn một người khách nhân, sau đó liền nghe đến bịch một tiếng. Đau nhức ga hồ đồ ở sủ kẻ ôm đầu của mình, phía trên có một cái đỏ rực. Mò gì cổ gò rồ xuất phẩm thịt tươi bánh bao. Người tên ngu ngốc này ta cũng không phải mở cơ quan từ thiện ba ba, chí ít nghe sủ kẻ đồng học nói một chút cũng tốt à, đúng không, lão sư? Ta cảm thấy không tệ à, dù sao ta gần nhất cu nở dê nhàm chán, có chu tờ bản án điều tra thêm cũng có thể. Nạ dù tô mặt không đổi sắc nói nói láo, trên thực tế, hắn đoạn thời gian gần nhất đều phi thường bận rộn, tiểu bận rộn này. Chỉ sợ không thể so với lúc trước lần thứ tư giới nỉ ra đại chiến thời điểm, trước khi chiến đấu chuẩn bị đoạn thời gian kia kém. Bất quá, hồ đồ sủ kẻ tên tiểu quỷ này nhất định phải cẩn thận điều tra, dù sao hồ đồ hải đệ mỉ trước mắt là một cái nhân vật vô cùng trọng yếu. Hồ đồ sủ kẻ gãi gãi mình mới vừa rồi bị mò dị cổ gõ rổ đánh tới địa phương, sinh vật đơn tế bào tựa hồ cũng muốn phi thường không tầm thường sức khôi phục, tại trong khoảng thời gian ngắn liền đã tiêu sưng lên, nói. Kỳ thật cu nở dê không có gì, mặc dù rất thú vị, nhưng là giống như cũng không phải cái gì quá không được bản án. Đại khái là đọc tiểu thuyết The Rẻ Hì Đẹt Lít đằng sau mình, mới có thể biên đi ra mê sảng. The Rẻ Hì Đẹt Lít ngươi nói cổ nạn đầu viết cái kia ngắn vụ án nạ rủ tổ đi vào thế giới này đằng sau thích xem sách thoa y quen trong này biểu hiện ra tác dụng, đồng thời lại dùng khỏe mắt liếc qua ngắm cổ nạn một chút, lại nói y, tên cổ nạn. Vốn chính là dùng ạt sủa cô nạn đổ cùng sông hộ quả loạn bước hai cái tiểu thuyết trinh thám tác ra danh tự liệu đi ra. Ừm, chính là cái kia. Lão sư, The Rẻ Hì Đẹt Lít là cái gì a? Mặc dù có một cái làm thám tử lão ba, một cái thám tử thanh mai trúc mã, nhưng là nó bản thân đối với thám tử cùng suy luận chỉ có thể coi là không ghét, không tính là mưu cầu danh lợi gian hoàn toàn chưa từng nghe qua cố sự này, lập tức liền lựa chọn hỏi thăm mình trong suy nghĩ người lợi hại nhất. The Rẻ Hì Đẹt Lít là cổ nạn đổ sáng tác hồn mẹ hệ liệt bên trong một cái phi thường chứ danh ngắn vụ án. Giảng thuật là một cái lớn mái tóc màu đỏ hiệu cầm đồ thương nhân dễ bệ sần gặp phải một cái kỳ quái vụ án. Nghe nói The Rẻ Hì Đẹt Lít là theo nước tờ rủ mì một tên tóc đỏ trăm vạn phú ông Di Trúc thiết lập, dùng di sản lợi tức để tóc đỏ nam tử có cái thoải mái dễ chịu việc cần làm. Cho nên chỉ cần trúng tuyển, liền có thể chỉ làm rất ít làm việc. Hàng năm cờ ơ mở tới 200 bảng Anh trợ cấp, tại cố sự bên trong, lúc ấy hay là 1890 năm, cho nên 200 bảng Anh là một bút phi thường to lớn khoản tiền chắc chắn hạng. Dễ bệ sần tham gia có thật nhiều người tham gia xin trong tuyển, hắn phải hoàn thành nhiệm vụ là mỗi ngày 10 giờ sáng đến xế chiều 2 điểm tại một ngón tay định trong phòng sao chép ẹn xịt lọc đi ạ bờ gì tàn nghỉ cả, trong lúc đó tuyệt đối không được rời đi. Kỳ thật cái này the dẹ hì đen lít. Chính là tên là John Cở Lệ một cái kẻ tái phạm vì trộm cướp ngân hàng dưới mặt đất kim khố mà chế tạo ra giả tượng, chính là muốn cho dễ bệ sần mỗi ngày rời đi hiệu cầm đồ mấy giờ, sau đó hắn liền lợi dụng thời gian này, lợi dụng hiệu cầm đồ tiểu nhị thân phận, từ nhà kia hiệu cầm đồ đào một đầu địa đạo đến ngân hàng dưới mặt đất kim khố sự tình. Nguyên lai còn có cổ quái như vậy vụ án A, tiểu thuyết vốn chính là một cái quang quái lục ly sự kiện, chỉ cần tác giả có thể nghĩ ra được. Mặc kệ cỡ nào chuyện kỳ quái cũng sẽ ở trong tiểu thuyết trở thành hiện thực, không có gì thật là kỳ quái. Ừm, nói cũng đúng. Đúng, Ê Su Kẹ đồng học, ngươi nói vụ án kia đến cùng là dạng gì vụ án á, nói một chút đi, ta cũng nghĩ nghe một cái. Nhưng là, cái này thật không phải là cái gì quá không được bản án, hẳn là chỉ là đông còn tốt vừa rồi cái kia bánh bao tiêu sưng nhanh à. Không phải hôm nay hồ đồ sủ kẹ liền không chỉ là đỉnh đầu một bao mà đã xong, chỉ sợ muốn biến thành kim cương hồ lô hoa. Ta bảo ngươi nói à, tiểu tử này kỳ thật ta là tại đêm qua sau khi trở về tìm tơ y, tại trên mạng một cái website nhật ký sừng bên trong. Nhật ký ngoại trừ cược đua ngựa bên ngoài, cùng hiện đại cơ hồ hoàn toàn tách rời trung niên đại thuốc sừng sốt một chút, sau đó đảo một đôi mắt cá chết nhìn xem hồ đồ ấy sủ kẹ. Chẳng lẽ ngươi nhìn lén nhật ký của người khác sao à? Không phải rồi, nhưng thật ra là cái kia website chủ nhân, vì để cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy cho nên công khai nhật ký. A, thật sự là kỳ quái thú vị. Đây không phải là kỳ quái, hiện tại cũng là như vậy. Nạ dù tô đặt chén trà xuống, bất đắc dĩ cho mỏ gì cổ gò rổ xóa nạn mù chữ. Hiện tại rất nhiều người đều sẽ đem mình mỗi ngày tâm tình, đã làm sự tình viết tại trên Internet. Công bố cho mọi người chia sẻ, đương nhiên chia sẻ đi ra cơ bản đều là một chút có thể nói sự tình, người tư ẩn cũng không biết tùy tiện tiết lộ, ta nói mọ gì à, ngươi sở sự vụ nơi đó còn là phối một đài máy tính đi, không phải liền cùng xã hội hoàn toàn tách rời. Ngươi đừng dài dòng mọ gì cổ gõ rổ mới không phải loại kia sẽ nghe khuyên người, dơ lên nắm đấm của mình, nhìn xem gian đồng thời dơ lên thiết quyền, hay là hờ ơ mở hư cờ đem nắm đấm của mình buông xuống. Như vậy cái kia chế tác website người là tóc đo sao không, cùng the rẻ hỉ đẹp lít chỗ tương tự là kết xù thù lao. Tại trong nhật ký dạng này viết, siêu cao chán làm công, tới, e cờ ho và thuế, đây là mùa xuân, cho nên là dấu hiệu tốt. A đó là cái gì ý tứ A ta cũng không biết, cái kia cung cấp phần công tác này người thật giống như là nghiên cứu rác rưởi vô hại hóa đoàn thể, giống như muốn thu thập rác rưởi tiến hành các loại nghiên cứu, làm công nội dung chỉ là... Tại ném có thế đốt đốt rác rưởi vào cái ngày đó, đem cái nào đó bãi rác rưởi đang làm việc nhân viên trước khi đến thu thập tốt, sau đó đem nó cùng lần sau có thế đốt đốt rác rưởi ngày ngày đó muốn ném rác rưởi trao đổi, để đó những cái kia rác rưởi xe liền. Dừng ở bãi rác phụ cận bãi đỗ xe, chỉ cần đem bãi rác rưởi cùng trên xe rác rưởi đổi, sau đó lại đem chiếc xe ngừng đến bãi đỗ xe đi, cùng ngày buổi chiều liền sẽ đem tiền chuyển đến tài khoản bên trên. Dòng dã 5 vạn yên. 5 vạn nguyên cái này thật đúng là không phải số lượng nhỏ A có thế đốt đốt rác rưởi ngày là một tuần lễ 2 lần. Như vậy một tháng qua liền có dòng dã 45 vạn yên. Thật đúng là nhiều A cổ nạn tính toán rõ ràng tiền số lượng. Cái này khiến ngồi cùng bàn mấy người tất cả đều hơi kinh ngạc. Tiền lương 45 vạn lời nói, liền xem như tại Nhật Bản, cũng là một bút con số không nhỏ. 45 vạn yên, dựa theo hiện tại tỷ suất hối đoái. Đến có tiếp cận 3 vạn nguyên nhân dân tệ, tiền lương 3 vạn, Bắc Kinh cùng Thượng Hải loại kia loại cực lớn thành thị trước không tính, liền xem như tại đồng dạng thành thị cấp 1 cũng là phi thường cao tiền lương. Nạ dù tổ là không rõ lắm mình tại sở cảnh sát tiền lương có bao nhiêu, nhưng là mì hoa cổ, coi như đã từ năm đó tiểu thái điểu biến thành bây giờ cấy bù hồ, một tháng cơ bản tiền lương tăng thêm các loại phụ cấp, cũng không có 45 vạn nhiều như vậy, mà lại một cái là cảnh sát hình sự, một cái là không biết làm cái gì làm việc, cả hai vất vả trình độ có thể so sánh sao bất quá tác giả ý vị không rõ làm việc, cầm phi thường phong phú thù lao, điểm này ngược lại là cùng the rẻ hỉ đẹp lít phi. Thường giống đâu? Gian tự hỏi nếu là mình gặp gỡ loại chuyện này, nàng liền tuyệt đối không dám cầm số tiền kia, mặc dù nhiều tiền chuyện ít rời nhà gần là vô số trong lòng người tha thiết ước mơ làm việc, nhưng là gian tuyệt đối không dám cầm loại kia không rõ lai lịch tiền. Đúng không? Công việc kia người phát là tại trên website ban bố công việc này tin tức, phát nhật ký người cùng công tác người phát lợi dụng email liên hệ, sau 3 ngày liền đưa tới xe chìa khóa. Một mực muốn làm đến cái kia người phát nói đủ mới thôi, từ 2 tuần trước đó lại bắt đầu. Ừ, ta đã hiểu, chỉ sợ là tại cái kia phụ cận ở cái gì danh nhân, có thể là cái nào đó muốn thu tập cái kia danh nhân ném ra rác rưởi có tiền truy tung cuồng gây nên. Mò gì cổ gõ rồ suy luận giống như quá khứ, đương nhiên là sai. Liên quan tới điểm này, cái kia phát nhật ký người cũng nghĩ qua, hắn điều tra qua, tại cái kia phụ cận không có cái gì danh nhân. Mà lại hắn cảm thấy đó thật là lợi cho hắn quá rồi, cho nên hắn liền dùng máy ảnh kỹ thuật số đem mỗi lần rác rưởi ảnh chụp vô xuống đến, nhưng là lần tiếp theo, hắn mở ra ô tô dương phía sau thời điểm, phát hiện bên trong rác rưởi căn bản cũng không có động đậy. Dạng này liền rất kỳ quái, không hiểu thấu cho người ta tặng không tiền, loại người này không phải giết chết, chính là có mưu đồ khác. Cô nạn QNZ cảm thấy sự tình tuyệt đối không thích hợp, nói: Như vậy ngươi biết người kia địa chỉ sao không? Trong nhật ký không có viết địa chỉ của hắn, bất quá cái kia bãi rác địa chỉ ngược lại là có, ngay tại tỏ gì dạ đường phố, số 3 đường phố công viên phụ cận. Hồ đồ sủ kẻ nói ra bãi rác địa chỉ, mà để cô nạn, nạ rủ tổ cùng mò gì cổ gõ rổ 3 người sắc mặt tất cả đều phát sinh biến hóa.